Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, Tiên Dược Kiếp, một luồng chấn động truyền đến, phòng ốc trong nháy mắt bị hất bay, hào quang tràn ngập, bảo khí trùng thiên, khuấy lên bát phương phong vân, sát vậy thì kinh động khắp nơi thiên địa, vô số cường giả rộng rãi thay đổi sắc mặt, nơi này, bị một luồng hào quang bao phủ. Thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy này đầy trời hào quang đan chéo thành sương mù. Tỏa ra ngập trời khí tức, bảo khí ngút trời, chuyện gì xảy ra, phát sinh cái gì, rất nhiều cường giả bị kinh động, từng cái nghi ngờ không thôi. Nhìn về phía bên này, chỉ thấy, Lâm Dật ở lại khách sạn trực tiếp không còn, nơi đó bị hào quang bao phủ lại, bên trong mùi thơm tràn ngập, thấm lòng người phi. Hút vào một ngụm liền cả người thư thái. Cái cảm giác này, cả kinh phụ cận vô số sinh linh dồn dập chạy đến. Kết quả vừa nghe tới hương vị, lập tức chìm đắm trong đó. Sung sướng đê mê, lại như là mình ở phi tiên giống như vậy. Khó có thể tin tưởng được. Tiên khí thức, đây là tiên khí thức có người kêu sợ hãi. Cực kỳ kích động, đây là một luồng tiên khí thức. Đến từ này hào quang bên trong. Có tiên vật khí tức, này thơm ngát mùi thuốc, để vô số sinh linh mạnh mẽ sợ hãi thay đổi sắc mặt. Đều nghĩ tới một cái khả năng, nơi đó đang có tiên dược xuất thế. Hơn nữa, rất nhiều từ hóa long chỉ bên trong xuất hiện sinh linh. Từng cái sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhìn Lâm Dật vị trí, có thể nhớ tới đối phương bắt được một mạng long huyết sinh vật. Cái này chẳng lẽ là ở hầm dược? Tên kia, sẽ không là ở hầm dược chứ. Vạn Hoa Cung thiếu chủ có chút kinh hồn bạt vía, mà thì bị kinh động, lao nhanh ra, hai mắt lập lòe hung quang. Hắn nhìn ra rồi, nơi đó đang có mấy đạo nhân ảnh, trong đó hai cái chính là Lâm Dật cùng Biêu Bàn Tử hai người. Bên trong một cái cửu long đại đỉnh, chính đang hầm dược, hơi thở này, lẽ nào ở hầm cái gì kinh thế tiên dược. Phong ảnh nội tâm chấn động. Nhìn thấu hào quang, nhìn thấy như vậy một cái tình cảnh, nơi đó, một cái cửu long đại đỉnh chấn động, bên trong đỉnh sôi trào, muôn màu muôn vẻ, bảo khí bốc hơi, xông thẳng lên bầu trời cửu tiêu, bên trong chiếc đỉnh lớn, chất lỏng sôi trào, một luồng lại một luồng mùi thơm lan tràn ra, mùi thuốc nồng nặc bên trong mang theo hơi thở thần thánh. Kinh người nhất chính là ẩn hàm một tia tiên khí, trời ạ! Cái tên này lẽ nào thật sự ở rèn luyện tiên dược? Đệ thập thần tử sắc mặt chấn động, hắn lập tức đưa tin trở lại, thông báo Vu Thần giáo chủ, chuyện nơi đây quá lớn, nhất định phải thông báo giáo chủ mới có thể. Dù sao, tình cảnh này lại như là ở rèn luyện tiên dược, hơn nữa còn như vậy trắng trợn, thật không rõ Lâm Dật đến cùng nghĩ như thế nào, đừng nói những này người không hiểu. Chính là Biêu Bàn Tử sắc mặt đều có chút kinh hãi. Căn bản liền không rõ ràng, Lâm Dật vì sao như vậy gióng trống khua chiêng hầm tiên dược. Không thể tìm cái bí ẩn địa phương rèn luyện sao? Ngươi, như thế làm thật sự không sẽ có vấn đề sao? Long nữ có chút lo lắng, nàng đã sớm thông báo cha của chính mình Long chủ đến. Thậm chí chủ thể còn ra quan một thoáng. Tự mình mời Long tộc một vị tổ Long xuất thế, hiện tại chính tòng Long trong tộc chạy tới. Sự tình lớn đâu, ta muốn chính là hiệu quả này, Lâm Dật không có giải thích. Đây là hắn muốn, bên cạnh, ông lão hai mắt lấp lóe, nhìn Lâm Dật ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Hắn tựa hồ rõ ràng cái gì, rõ ràng Lâm Dật như thế là một cái nguyên nhân, trực tiếp truyền một câu. Tiểu tử, ngươi là muốn dùng đỉnh kia khoáng thế bảo dược hấp dẫn những cường giả kia ánh mắt chứ? Ông lão truyền âm, để Lâm Dật nội tâm chấn động, hắn không hề trả lời, mà ông lão cười híp mắt truyền âm nói, yên tâm, đỉnh kia bảo dược sẽ không có sai sót, lão đầu tử không thèm đến xìa, hôm nay bảo đảm ngươi một lần, nếu thật sự hầm ra một đỉnh bán tiên dược. Lão đầu tử ta nợ một món nợ ân tình của ngươi, đa tạ tiền bối. Dược một thành, kính xin tiền bối bảo vệ một. Hai, ta nghĩ đi Long tộc bái phỏng, khẩn cầu tiền bối cùng ta đồng hành, Lâm Dật nội tâm hơi vui sướng. Nói thẳng ra chuyện này, nguyên lai, hắn mời lão nhân này, chính là cảm giác đối phương không đơn giản. Hiện tại vừa nhìn hắn muốn bảo vệ mình, lập tức đưa ra như thế một cái mời. Quả nhiên, nghe hắn vừa nói như thế, lão nhân nội tâm chấn động, hai mắt hơi lấp lóe, tựa hồ đoán được cái gì. Hắn sắc mặt có chút thay đổi, bất quá trong nháy mắt khôi phục như cũ, nghiêm túc gật đầu, xem như là đồng ý điều thỉnh cầu này. Có một đỉnh bán tiên dược làm ân tình, Lâm Dật tin tưởng kế hoạch của chính mình sẽ thực hiện. Đến thời điểm liền không sợ những này mạnh mẽ thế hệ trước sinh linh nguy hiếp. Ít nhất không dám dễ dàng đối với tự mình động thủ. Hiện tại, hỗn độn phân thân không tại người một bên. Không rõ ràng cùng vị kia nữ chí tôn đi đâu. Nếu là có hắn tin tức, Lâm Dật còn không làm sao e ngại những này giáo chủ nhân vật uy hiếp. Nhưng đáng tiếc này nữ chí tôn biến mất rồi. Bây giờ, muốn vì là mình tìm kiếm một cái bảo vệ, chỉ ít để những kia giáo chủ không dám dễ dàng động mình. Chỉ cần những này bá chủ cùng giáo chủ nhân vật không chủ động đối với tự mình động thủ. Cái khác đều không có gì đáng sợ. Hắn tin tưởng mình, có thể có năng lực ứng đối kế tiếp khó khăn. Tương lai chỉ cần trưởng thành, người nào đều không cần sợ. Chỉ cần quét ngang qua, cả thế gian vô địch. Đó chính là hắn ý nghĩ cùng kế hoạch. Hiện tại, này một đỉnh khoáng thế bảo dược chính là then chốt bên trong then chốt. Hấp dẫn đông đảo cao thủ ánh mắt, tốt đạt đến nội tâm này một cái bí ẩn ý nghĩ. Tiên dược khí tức, là ai ở rèn luyện tiên dược? Có tiên dược xuất thế, nhất định phải đi xem một chút một ít ẩn dấu bá chủ bị kinh động. Dồn dập từ các nơi xuất hiện, hướng bên này tới rồi. Những nhân vật này dễ dàng không ra, thế nhưng lần này sự tình quá lớn. Tiên dược đối với người nào tới nói đều là vô thượng bảo vật. Thậm chí hấp dẫn đông đảo cảm ứng được giáo chủ, như long tộc, vốn là long chủ còn không làm sao coi trọng, thậm chí còn không xuất phát, nhưng này một luồng bảo khí trùng thiên, lập tức cảm ứng được, đây là tiên dược thành hình khúc nhạc dạo à, có người thật ở rèn luyện tiên dược, quả thực ở hầm tiên dược, trong long tộc bộ, long chủ sắc mặt nghiêm túc hạ xuống, nhận được nữ nhi mình long nữ tin tức, còn không làm sao coi trọng. Bây giờ nhìn lại vượt xa sự tưởng tượng của chính mình. Phải đi một chuyến, hơn nữa, hắn đi lên, còn đi tới long tộc cấm địa, mời ra hai vị cổ lão tổ long. Hai vị này bên trong một vị, vốn đã bị long nữ chủ thể tỉnh lại. Hiện tại vừa nhìn long chủ tự mình đến đây, còn nhiều xin mời một vị tổ long. Thực sự có chút chấn động, đi, tiên dược xuất thế, khắp nơi đều sẽ kinh động. Linh Nhi tin tức xưng tham dự rèn luyện tiên dược quá trình. Này vẫn là vận dụng cửu long tổ đỉnh đến hầm tiên dược. Nhất định phải tới, long chủ lời nói thẳng thắn. Này trong đó một vị tổ long sắc mặt kinh ngạc, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới à, năm đó ta tùy tiện cho Linh Nhi một cái tổ đỉnh. Hôm nay dĩ nhiên này dùng để rèn luyện tiên dược, xem gia đình kia có cơ hội tiến hóa đi. Long chủ trực tiếp mang hai vị tổ long xuất hiện, hướng bên này tới rồi. Tốc độ rất nhanh, nghĩ đến không cần thời gian bao lâu là có thể chạy tới. Cùng lúc đó, các tộc cường giả lập tức thu được tin tức, từng cái cổ lão nhân vật mạnh mẽ dồn dập điều động. Vốn là chịu đến trước một lần phi tiên điện hai vị trí tôn kinh động. Hiện tại vừa vặn quá đến xem thử, lần này. Có tiên dược xuất thế tin tức như phong bình thường thổi qua thiên hà Tam Thiên Châu. Thậm chí tốc độ khối đến khiến người ta khiếp sợ. Vẻn vẹn ba cái biến mất, Tam Thiên Châu sinh linh mạnh mẽ đều nhận được tin tức. Từng cái chạy tới. Bất quá, có mấy người muốn từ những khác thế giới tới rồi. Là cần thời gian, mà tiên dược xuất thế đã đến một cái đỉnh điểm. Liền muốn hoàn thành lột xác cuối cùng. Mấy người nhất định là vô duyên nhìn thấy tiên dược, tiểu huynh đệ, chú ý, tiên dược phải hoàn thành lột xác, thành công sẽ đưa tới tiên dược kiếp, vào lúc ấy, nhất định phải có người đến bảo vệ chống đối tiên dược kiếp mới có thể để đỉnh kia tiên dược hoàn. Thành, ông lão bí mật truyền âm mà tới. Lâm Dật vẻ mặt trịnh trọng, cảnh cáo bên người hai người. Tên béo, Long cô nương, chờ sau đó tiên dược kiếp vừa đến. Ta một thân một mình chống đối. Ngươi hai người nhớ tới cẩn thận bảo vệ. Cũng đừng làm cho tiên dược mình bay đi, yên tâm ơ siêu cửu long tổ đỉnh có thể trấn áp tiên dược. Sẽ không có sai sót, long nữ trịnh trọng trả lời một câu. Biêu bàn tử gật đầu, tràn đầy nghiêm túc, nói rằng, ta đã thông báo lão đầu tử. Hắn sẽ tới rất nhanh, nhãi con, tiên dược ở đâu? Đột nhiên, một tiếng hào phóng lời nói truyền đến. Hư không rung động, vô số sinh linh biến sắc mặt. Lâm Dật đưa mắt nhìn lại, nhất thời nhìn thấy không gian sóng gợn dập dờn. Tiếp theo một đạo khôi vĩ bóng người đạp đi ra, cả người khí tức dũng mãnh, ép động chư thiên. Người này vừa đến, Biêu Bàn Tử trong nháy mắt mừng lớn, ngoắc nói, lão đầu tử, ngươi làm sao chậm như vậy, lâu như vậy mới đến, nếu ngươi chậm một chút nữa, ngươi nhưng là mất đi ta bảo bối này đồ đệ, nhãi con. Muốn ăn đòn thật sao? Này khôi vĩ nam tử một bước bước ra, cả người xuất hiện ở Biêu Bàn Tử bên người, bất quá hai mắt nhưng nhìn chằm chằm trước mắt chấn động cửu long đỉnh. Hắn có chút ngưng trọng nói, ngươi cái tiểu tử, thật xảy ra nan đề, ở đây cũng dám luyện tiên dược, này không phải muốn chết sao? Lão đầu tử, không phải ta, là nhân gia, có thể chớ làm loạn à? Biêu Bàn Tử có chút sốt sắng. Mà này khôi vĩ nam tử lúc này mới chú ý tới bên người Lâm Dật cùng long nữ. Trong lòng hoảng nhiên, trước mắt cửu long đỉnh là long tộc một cái mạnh mẽ tổ khí. Xem ra cùng long tộc có quan hệ à? Hơn nữa, nhất làm cho hắn chấn động chính là, bên cạnh người lão giả này dĩ nhiên trong lúc nhất thời không phát hiện. Dường như không tồn tại như thế, nội tâm lập tức lẫm liệt thay đổi sắc mặt, có chút giật mình. Hắn vừa chắp tay, đạo huynh có lễ, nơi này liền hai người chúng ta, còn không bảo vệ được đỉnh kia muốn xuất thế tiên dược, không sao. Long tộc bên kia có hai vị tổ long đã đến, long chủ đích thân đến, như vậy đủ rồi, ông lão nụ cười rất bình thản. Không có chút, tiên dược, quả thật là tiên dược. Cùng lúc đó, hư không trên bay tới từng đạo mạnh mẽ bóng người. Vốn là ẩn giấu ở thủy chi đô thành các tộc cường giả đến rồi. Bọn họ cảm giác đều không thể ẩn giấu. Dồn dập chạy đến, vây quanh ở nơi này. Tập trung này một vị đại đình. Trong đó, thủy quốc quốc chủ xuất hiện. Mang theo thủy quốc công chúa và thái tử hai người. Tràn đầy nghiêm túc nhìn bên này. Hắn nhìn chằm chằm cửu long đỉnh có một hồi. Mới nhìn Lâm Dật bóng người. Thủy thiên. Chờ việc này một, ngươi mời này một vị, cho hắn một cái tiến vào hóa long chỉ tiêu chuẩn, ta đi mời lão tổ đi ra, bảo vệ hắn một lần, xem như là kết một lần thiện duyên, thủy chủ trực tiếp mà thẳng thắn. Muốn hộ Lâm Dật một lần, hắn xem không phải tiên dược, mà là Lâm Dật người này, coi trọng chính là hắn thiên phú của người này, dĩ nhiên có năng lực hầm tiên dược, mà lại còn trắng trợn ở đây hầm tiên dược. Khẳng định có cái gì càng bí ẩn dự định, đây là muốn kết giao ý tứ. Nhân tộc Tuấn Kiệt, đây là một vị khiến người ta nhìn không thấu nhân vật. Kết giao là một lựa chọn, Thủy Thiên không có nhiều lời, nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt có chút phức tạp. Nàng ở Hóa Long chỉ bên trong khoảng cách khá xa, lúc đó muốn ra tay cứu viện cũng không kịp, chỉ có thể để Long Nữ đoạt một cơ hội. Tiên dược, là ta. Ngay khi thời khắc mấu chốt này, hư không truyền đến một trận hét lớn, có bàn tay lớn che trời, ầm ầm vồ xuống, cái tay này uy thế ngập trời đáng sợ, ẩn khủng bố phủ ánh sáng, lam quang lấp lóe, sát cơ lạnh lẽo, đây là muốn đột nhiên tập kích, bắt đi này một vị đại đình, cướp giật chính đang thành hình tiên dược, những cường giả này bên trong có người không nhịn được, mắt thấy này bàn tay khổng lồ đè xuống. Lâm Dật nhưng không hề liếc mắt nhìn, quả nhiên, sau một khắc bàn tay khổng lồ tan vỡ, ầm một tiếng nổ tung, đón lấy, bên người khôi vĩ trung niên sắc mặt giận dữ lóe lên. Quát lên, nho nhỏ thiên xà, ngươi cũng dám đến ngang ngược, cốt, trung niên gầm lên một tiếng, một cái tát quạt đi tới, ầm một tiếng, không gian đổ nát, có người ảnh lang bài tránh né, nhưng đáng tiếc vẫn là gặp kịch liệt đòn nghiêm trọng, trực tiếp hóa thành bản thể, một cái to lớn phi xà, thân thể suýt nữa cắt thành hai tiết, xoay người chạy trốn, chú ý, tiên dược kiếp đến rồi, ông lão đột nhiên nhắc nhở, hết chương.